Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Bụi Mạc. Đang bị Tử Bất Phàm mang theo bay lên trời trên đường. Vương Khả suy nghĩ minh bạch, đệ nhất đường chủ vì sao muốn giả mạo Độ Huyết Tự Cao Tăng? Vì thuận tiện làm việc, chính đạo đệ tử cho là hắn là Độ Huyết Tự Cao Tăng. Tự nhiên không người đến tìm phiền toái. Về phần ma giáo đệ tử, cái nào không có mắt tìm đến đệ nhất đường chủ phiền phức. Tự nhiên, đệ nhất đường chủ liền thanh tĩnh. Tử đường chủ, ngài biết rõ đệ nhất đường chủ ở Chu Kinh làm gì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, còn có thể làm gì? Muốn đoạt sắc dục thiên di sản bảo vật chứ? Đáng tiếc, đến bây giờ đều không có tìm được. Buồn cười, Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Sắc dục thiên di sản, bảo vật, Vương Khả ánh mắt sáng lên, vừa vặn, đợi chút nữa nhìn thấy sắc dục thiên, ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn có bảo vật gì, thế mà để đệ nhất đường chủ như thế ủy thân Đại Chu Vương Cung. Tử Bất Phàm lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên, tốt, tử đường chủ, việc này giao cho ta, Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên, bảo vật, các ngươi ưa thích. Ta cũng ưa thích a. Hỏi một chút lại không xong khối thịt. Nói không chừng ta có thể nhặt cái đại tiện nghi đâu. Vương Khả hưng phấn bên trong. Tử Bất Phàm lại biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sợ ta giết ngươi a? Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nói. Vương Khả nhìn một chút Tử Bất Phàm. Ta sợ sao? Ta có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hộ thể. Ngươi giết ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ tự động phản kích a. Ta sợ cái gì? Bất quá, ngươi Tử Bất Phàm tất nhiên hỏi. Ta tự nhiên không thể làm bộ thờ ơ. Người ta đường chủ không muốn mặt mũi a. A, ta rất sợ a. Tử đường chủ, ngươi đừng có giết ta. Vương Khả lập tức lộ ra hoảng sợ. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm. Ngươi còn có thể biểu diễn càng giả một chút sao? Coi ta ngu si sao? Im miệng, Tử Bất Phàm vừa trừng mắt. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nhìn ra Tử Bất Phàm trên mặt bất thiện. Lập tức cười khổ nói. Không có ý tứ, mới vừa rồi không có cửa hàng một lần cảm xúc liền trực tiếp hô. Khả năng có chút sốc nổi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi cho ta miệng lưỡi trơn tru. Hừ. Đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tử đường chủ, ta cũng là nhìn quen như vậy. Mới đối với ngươi yên tâm a. Cái này không thể trách ta a. Dung mạo ngươi như vậy hiền hòa. Ta rất khó lộ ra sợ biểu lộ a. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Tử Bất Phàm mặt lạnh lấy. Cũng không để ý tới Vương Khả. Cùng tên tiểu hỗn đản này nói chuyện. Sẽ không hiểu tức giận. Lão nương là giết người như ngoé ma giáo đường chủ. Ngươi nói ta hiền hòa. Hai người ở trong mây xuyên qua một hồi. Liền thấy nơi xa cuồn cuộn bão cắt trùng thiên. Xa xa nhìn tới. Lại tựa như một mảnh to lớn sa mạc một dạng. Đây là Đại Chu phía Tây. Phàm nhân khu biên giới. Bụi mạc. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi ngược lại là quen thuộc a. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên rồi. Đây chính là một mảnh hàng năm bị gió cát che phủ đại sa mạc. Nghe nói Độ Huyết Tự liền giấu ở cái này bụi mạc bên trong. Hơn nữa nghe thấy mảnh này bão cát cuồng quyển đại sa mạc. Ngụ rất nhiều yêu thú. Liền cùng chướng hải một dạng. Cực đoan ác liệt hoàn cảnh ra yêu nghiệt. Vương Khả lập tức nói ra. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả đáp xuống. Liền thấy, ở bụi mạc giáp danh, có một cái khách sạn nhỏ. Tử đường chủ, ngươi liền ở đây tiểu phá ốc. Quay đầu ta nhượng người giúp ngươi sửa chữa và chế tạo mấy cái cung điện. Nhường ngươi hưởng thụ một chút làm sao? Vương Khả nịnh nọt Tử Bất Phàm nói. Tử Bất Phàm không để ý đến. Mà là mang theo Vương Khả dậm chân vào cái này trong khách sạn nhỏ. Vừa vào trong đó, Tử Bất Phàm nhẹ nhàng vừa gõ. Khách sạn nhỏ lòng đất bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Lộ ra phía dưới một cái to lớn địa cung. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả trong nháy mắt tiến nhập địa cung bên trong. mà lên phương lối vào cũng hợp thời đóng lại. Địa cung mặc dù dưới đất, lại có lưu sân vườn, chiếu xuống ánh nắng khá là sáng tỏ. Hơn nữa có pháp bảo tiến hành thông gió loại bỏ, để phía dưới không khí phi thường mới mẻ. Còn có rất nhiều thực vật ở đây sinh trưởng. T, Tử Đường chủ, ta nói sai, nguyên lai cái này khách sạn nhỏ chỉ là một cái công sự che chắn a. Ngươi đây là đang lòng đất kiến tạo cung điện a. Thật thông minh a, thật ẩn nấp a. Vương Khả sợ hãi than nói, cái này không phải của ta địa phương. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, a. Vương Khả ngạc nhiên nói, lại nhìn thấy Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả đi tới giữa cung điện dưới lòng đất đại điện. Đại điện bên trong, giờ phút này chính khoanh chân ngồi một tên nam tử. Điền Chân, Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cái kia khoanh chân chữa thương Điền Chân hai mắt vừa mở. Lập tức thấy được Tử Bất Phàm cùng Vương Khả. Bất Phàm, ngươi đem Vương Khả bắt được. Làm sao sẽ? Điền Chân kinh ngạc nói. Ta mẹ nó bắt bao nhiêu lần chưa bắt được. Ngươi mới vừa đến liền bắt được. Gọi ta Tử Bất Phàm. Điền Chân, chúng ta không có thân cận như vậy. Hơn nữa, ngươi là chính đạo, ta là ma đạo. Ngươi ta không có quen như vậy. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi trở thành cái gì, ngươi đều là ta sư muội a. Đương nhiên, đã từng sư muội cũng là sư muội a. Bất Phàm, ngươi mặc dù phản bội Kim Ô Tông, nhưng ta là mãi mãi cũng sẽ nhận ngươi. Điền Chân lập tức lộ ra vẻ mặt si tình bộ dáng. Tử Bất Phàm lạnh lùng liếc nhìn Điền Chân, lại là không để ý tới Điền Chân tha thiết ánh mắt. Vương Khả trừng to mắt. T, thì ra là thế a. Ta nói Điền Chân làm sao lão là tìm ta làm phiền đây. Tử Đường chủ, hắn là vì nịnh nọt ngươi a. Im miệng. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Điền Chân cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi cuối cùng vẫn là bị bắt. Muốn gặp ngươi, có thể thật không dễ dàng a. Vương Khả lại nhìn về phía Điền Chân. Ngươi tìm ta có cái gì không dễ dàng? Tùy thời có thể tìm ta a. Cần phải mỗi lần đều tìm ta làm phiền sao? A, đến ta cái này bí mật cung, ngươi còn mạnh miệng. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói, ta nói chính là sự thật a. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta không thể ngồi xuống đến hảo hảo trò chuyện sao? Mỗi lần đều làm lớn như vậy động tĩnh, ta đều không biết ngươi muốn làm gì. Vương Khả mặt đen lại nói, Điền Chân, ngoặc kép chấm, ngươi mẹ nó nguyện ý cùng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện sao? Lần nào ngươi không cùng con lươn một dạng? Đúng rồi, tìm mật thất cho ta. Ta Kim Vũ Mao bị đệ nhất đường chủ trọng thương, nội bộ lực lượng đã tiêu hao hết, ta muốn tu bổ một lần. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, tốt, bên này, đi theo ta. Điền Chân lập tức nhiệt tình nói, Tử Đường chủ, căn kia lông vũ làm sao tu bổ? Vương Khả ngạc nhiên nói, tu bổ một lần, 100 vạn cân linh thạch, tự động tu bổ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, T, liền cái kia đá một cước, liền muốn 100 vạn cân linh thạch, ngươi cái này không phải lông chim vàng, đó là cái đại gia a. Vương Khả kinh ngạc nói, hừ, lại không muốn ngươi xuất tiền, nói nhảm nhiều như vậy. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả, ta tới ra, ta tới ra, 100 vạn cân linh thạch mà thôi. Điền Chân lại lập tức nhiệt tình nói. Tử Bất Phàm nhìn một chút Điền Chân, cuối cùng không có cự tuyệt, vừa nói, nhiệt tình đem Tử Bất Phàm dẫn tới một bên chỗ, nơi đó có lấy một cái đại điện. Đại điện mở ra, Điền Chân nhanh chóng lấy ra 100 vạn cân linh thạch đặt trong đó. Làm tình báo, quả nhiên cũng là chó nhà giàu a, thật có tiền, nói cho thì cho. Vương Khả lập tức đỏ con mắt ghen tị nói. Điền Chân hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi mới là chó nhà giàu, ngươi là lường gạt. Liền thấy Tử Bất Phàm lấy tay lấy ra lúc trước thúc ra Như Lai thần chân lông chim vàng, đem hắn để vào trong đó. Ông, đột nhiên cái kia lông chim vàng nhanh chóng hấp thu đại điện bên trong linh khí, tựa như đang thôn phệ linh thạch đồng dạng. Liền thấy linh thạch từng chút thu nhỏ. Sư muội, Ngươi căn này kim vũ, là ta kim ô tông hiện có một cây lớn nhất. Lần này tiêu hao toàn bộ năng lượng, chắc hẳn không phải thời gian ngắn liền có thể tu bổ lại. Điền Chân lập tức lấy lòng nói. Vậy trước tiên tu bổ a. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Được rồi. Điền Chân lập tức đem cửa điện đóng bên trên. Để kim vũ tự động hấp thu linh thạch linh khí. Vương Khả ở bên nhìn về phía Điền Chân ân cần. Biểu tình một trận cổ quái. Đây chính là trong truyền thuyết liếm chó. Cái này Điền Chân, thật thê thảm. Hiện tại, chúng ta nên nói nói. Vương Khả, sư muội ta thiểm điện thần tiên đâu? Hừ, ta mấy lần tìm ngươi, đều cho ngươi chạy. Lần này, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Điền Chân lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn thiểm điện thần tiên? Ngươi cũng không cùng ta nói. Ngươi muốn nói giúp Tử Đường chủ tìm về thiểm điện thần tiên? Ta đã sớm cho ngươi a. Ngươi không nói, ngươi trách ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Điền Chân, ngoặc kép chấm, mẹ nó, ngươi đánh giám, ta liền nói với ngươi. Ngươi thì cho, ngươi là nhìn thấy bị bắt, không chỗ có thể trốn, mới nói như vậy đường hoàng a. Tử Đường chủ, ngươi thấy được. Điền Chân cho tới bây giờ không nói với ta hắn muốn thiểm điện thần tiên a. Bằng không, cũng sẽ không nháo lớn như vậy hiểu lầm. Vương Khả nhìn ngay lập tức hướng Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn muốn lại sao? Người nào nói? Tử Đường chủ lên tiếng. Ta làm sao có thể không cho đâu? Lúc trước, chúng ta tại trấn ma tự. Không phải nói xong sao? Đến, Tử Đường chủ, ngài xem nhìn, cái này thiểm điện thần tiên thế nhưng là ngài. Ta đoạn thời gian trước từ Mạc Tam Sơn trong tay đoạt tới. Luôn luôn ham muốn tìm một cơ hội trả lại cho Tử Đường chủ đâu. Ngài xem nhìn, ta bảo dưỡng thế nào. Đương nhiên, nếu là có tì vết nào, vậy khẳng định là Mạc Tam Sơn hủy hoại. Vương Khả lập tức lấy ra một cái dương. Tử Bất Phàm nhìn xem Vương Khả cái này không biết xấu hổ. Mẹ nó, ngươi là từ Mạc Tam Sơn trong tay cướp tới cho ta. Vương Khả, ngươi nói bậy, Mạc Tam Sơn căn bản là không có cầm qua thiểm điện thần tiên. Điền Chân trợn mắt nói. Điền trưởng lão, không thể nói lung tung được a. Ngươi làm sao khẳng định Mạc Tam Sơn không có lấy. Lần trước Chu Tiên Trấn, liền bị hắn cướp đi. Ta phế chín châu hai hổ lực lượng, mới đoạt lại, chính là Tử Đường chủ lần trước hỏi ta muốn, ta không thể cho nàng. Ta rút kinh nghiệm xương máu, trở về nghĩ hết biện pháp giúp Tử Đường chủ lấy được. Thế nào, ta cái này giúp Tử Đường chủ làm chút việc nhỏ, ngươi còn không đáp ứng. Vương Khả trợn mắt nói, Điền Chân bộ mặt co quắp một trận, tên oắt con này, ngươi là tự tìm cái chết a. Mạc Tam Sơn khoảng thời gian này một mực bế quan chữa thương. Ngươi lại không thấy đến hắn. Làm sao có thể từ trong tay hắn giật đồ. Nhưng giờ phút này, Tử Bất Phàm càng chú ý chính là mình thiểm điện thần tiên. Vội vàng cầm lên, một phen kiểm tra. Hô, còn tốt, mặc dù có chút mài mòn. Nhưng, cũng không có hỏng. À, không có thiểm điện thần tiên khoảng thời gian này. Thật đúng là phiền muộn. Tử Bất Phàm lập tức trường hô khẩu khí. Đều do Mạc Tam Sơn. Tử Đường chủ, lần sau ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn, đưa cho ngươi thiểm điện thần tiên xuất ngụ ác khí. Vương Khả lập tức lòng đầy căm phẫn cho Mạc Tam Sơn dội nước bẩn. Điền Chân, ngoặc kép chấm chấm, Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm, hai người đều biết, ở trong đó khẳng định không có Mạc Tam Sơn sự tình. Nhưng nhìn lấy Vương Khả không để lại dư lực dội Mạc Tam Sơn nước bẩn, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trên đời sao có như thế ra mặt dày người? Rõ ràng tự cầm người khác đồ vật, bây giờ bị chỉ ra, còn nói bản thân một cái công lớn. A, Vương Khả, ngươi đến lúc đó không cần mặt mũi a. Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi a? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tử Đường chủ, cái kia thiểm điện thần tiên ta cũng giúp ngươi tìm được. Ngài phải cảm tạ ta rất dễ dàng. Cái kia giới sắc đại sư có thể cho ta. Hắn vẫn chờ trở về động phòng đâu. Vương Khả vừa cười vừa nói. Tử Bất Phàm mặt đen lên. Ta là cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật đúng là cho là ta phải cảm ơn ngươi à. Động phòng. Cái gì động phòng? Điền Chân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là cái kia giới sắc hòa thượng. Không, hẳn là sắc dục thiên. Ngươi nhốt cái đó. Tử Bất Phàm nhìn về phía Điền Chân nói. Hắn thật là sắc dục thiên. Điền Chân lộ ra kinh ngạc. Kinh ngạc sau, gật đầu một cái. Mang theo hai người đi tìm giới sắc hòa thượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.